Chất tử điện hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ sau khi đi vào cái chỗ này, Tử Ly phát hiện mình không có lúc nào là không lo lắng hãi hùng. Không khi nào là không như đứng trên miếng băng mỏng, trong hoàng cung dày đặc uy nghiêm giống như luôn lượn lờ một cỗ hương vị âm mưu tán không đi. Chỉ cần là bị nó theo dõi, mặc kệ ngươi có cẩn thận cỡ nào, an phận thủ thường cỡ nào cũng là chạy trời không khỏi nắng. Huống chi còn có tên hoàng đế rất khó ứng phó hơn nữa còn hỉ nộ vô thường kia. Tử Ly hiểu rõ, nhưng hắn tuyệt đối không phải ngu ngốc, từ sự kiện thích khách lần này hắn đã có thể thấy được. Tình cảnh hiện tại đối với mình thập phần bất lợi, không nói trước cái tên hoàng đế bí hiểm quỷ quái khôn lường kia. Mặc kệ là hắn hành động như thế nào, với Tử Ly mà nói đều là có thể miễn cưỡng đối đầu với mọi chiêu sách đánh ngoài sáng. Nhưng đáng chết chính là bọn người lòng dạ hiểm độc lại tránh ở chỗ tối gài sẵn bẫy tùy thời muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chiêu thức của bọn họ tựa như đâm sau lưng, đầu mũi tên phiếm hàn quang nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn nhìn chằm chằm. Chỉ cần một cái không đề phòng liền lập tức mũi nhọn xuyên thẳng vào bụng. Đau đớn như vậy mặc kệ là trên tâm lý hay là trong lòng Tử Ly cũng đã nếm qua một lần. Hắn tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai, đối mặt với hoàn cảnh nguy cơ từ phía như vậy, Tử Ly trước hết trầm tư sau đó suy nghĩ cân nhắc một phen. Rốt cục cũng quyết định trước tiên thực hành kế hoạch lẩn trốn của hắn. Nhưng trước khi kế hoạch được thực thi, căn cứ vào kinh nghiệm ngày xưa xem qua điện ảnh trên TV cùng tiểu thuyết võ hiệp, Tử Ly còn phải làm tốt vài món chuẩn bị trước đó. Đầu tiên là tiền. Tục ngữ không phải đều nói tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền liền vạn vạn bất năng. Sao, hắn bây giờ là đang tính toán bỏ trốn, cuộc sống sau này nhất định phải trốn đông trốn tây, như vậy tiền chính là pháp bảo phòng thân ắt không thể thiếu. Tiếp theo là công cụ ngụy trang, tỉ như nhân bì diện cụ, mặt nạ da người, trong tiểu thuyết có nhắc tới, công cụ biểu diễn này khả tuyệt đối không thể khinh thường. Ngày xưa người trong giang hồ vì tránh cho phiền toái hoặc là tránh né cừu gia đuổi giết đều là đem nhân bì diện cụ mỏng manh đắp lên trên mặt. Gương mặt xinh đẹp đều có thể biến thành xấu, xấu cũng có thể hóa thành xinh đẹp, thần tình mặt dỗ lồi lõm gì cũng đều có thể trổ mã ra da sáng thịt mềm. Mà ngay cả mi chuột mắt dã cũng có thể nhất thời biến thành mày kiếm mắt sáng. Công năng kia thật có thể nói là thần hồ kỳ hồ. Gọi chung là thần kỳ, cho nên đạo cụ dùng để cải trang dịch dung chính là thứ tuyệt đối không thể khuyết thiếu. Chân chính cuối cùng là vũ khí phòng thân, nhưng khi đối mặt với vấn đề này Tử Ly còn phải cân nhắc động não. Nên mang cái gì thì tốt đây? Đao, khiêng theo sẽ không thể động, kiếm, sẽ không bay lên nổi, phi tiêu, sợ lỡ rời tay liền quay ngược về. Cung tiễn, còn chưa có đặt lên đã bị người làm rớt, lưu tinh truy, cây truy thân dài như thương, không bằng trực tiếp đứng ở tại chỗ cho người ta bắt còn tốt hơn. Cửu lễ tiên, roi, tự trói còn muốn hay hơn, song tiết côn, trước kia từng bắt trước Châu Kiệt Luân đùa giỡn qua, đây chính là thế võ đập xương a, không được, không được, toàn bộ đều không được, Tử Ly khó khăn ở trong phòng bước tới bước lui. Một bên cau mày một bên lẩm bẩm nói thầm bỗng nhiên hai tay Tử Ly vỗ mạnh. Cao hứng nói, như thế nào đã quên nó. Hắc hắc, liền chọn ngươi, nhớ kỹ những vật phẩm cần chuẩn bị. Tử Ly lập tức bắt đầu hành động. Đương nhiên quá trình vơ vét này là ở dưới tình huống cực kỳ bí mật mà tiến hành. Ngay cả Minh Nguyệt cũng là không thể nói. Số tiền này thật ra lại rất dễ tìm. Nhìn quanh một chút chỗ ở trong cung điện này. Nơi nơi đặt đồ cổ ngọc khí mà ngay cả Tử Ly là người ngoài nghề vừa thấy cũng biết là giá cả xa xỉ. Kia là bức họa phong điểu, đó là kim điêu thú nghê, sư tử, kia là minh châu các loại lớn nhỏ. Tùy tiện chọn cũng đã muốn lên con số vạn, chẳng qua không biết đổi thành bạc nên như thế nào tính. Bất quá này cũng không trọng yếu, có thể đổi tiền là được. Chậc chậc, ngay cả chỗ ở của một chất tử cũng xa hoa như vậy. Đãi ngộ này cũng không tránh khỏi quá tốt đến mức nghi ngờ. Hoa, thứ này, cực phẩm, Tử Ly chập chập cảm thán đem một vài kim sức, chân châu bảo thạch liều mạng gom vào túi. Ngay khi gom đến mặt mày hớn hở, chợt nghe ngoài cửa có người đến gần. Tử Ly hoảng sợ, vội vàng đem tang vật nhét vào dưới sàng. Còn chưa kịp đứng lên thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Minh Nguyệt đi đến, điện hạ, Liên đại nhân cầu kiến. Minh Nguyệt phúc hạ thân mình, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Ly ngồi xổm bên giường, không chút sợ hãi mà lại nghi hoặc hỏi han, "A, điện hạ, ngài ngồi xổm làm cái gì? Có phải là rớt đồ hay không? Nếu vậy để cho Minh Nguyệt giúp ngài tìm." "Không, không có, ta chỉ là đang buộc hài." "A, không, là buộc dây hài." "Hụ, người mới vừa nói là ai cầu kiến?" "Là tế tự phụng quan Liên Phan Liên đại nhân." Minh Nguyệt biết Tử Ly đã không nhớ rõ, cho nên mới giải thích cặn kẽ. "Nga," Tử Ly gật gật đầu, lại hỏi, "Hắn tìm ta có chuyện gì?" "Này, hắn nói là tìm điện hạ ngài ra cung đi uống, uống hoa tửu." Minh Nguyệt có chút tức giận lại có chút khó xử nói. "Liên Phan này thật không phải là thứ tốt gì, bản thân mình thích tầm hoa vấn liễu cũng thôi đi, lại còn cố tình muốn kéo điện hạ cùng chung trạ với hắn." Tuy rằng Minh Nguyệt trong lòng rất không vui vì điện hạ các nàng lại có giao tình với người như thế, nhưng đối phương là quan, cho dù chỉ là cái chức quan nhàn tản trên danh nghĩa, nhưng các nàng làm nô thì cũng không dám đuổi hắn khỏi cửa. Cho nên đành phải tâm không cam lòng không nguyện tiến vào thông báo. "Ra cung, uống hoa tửu." Tử Ly trừng lớn ánh mắt. "Mẹ ơi, nguyên lai ta còn có thể ra cung." Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Tử Ly. "Minh Nguyệt, ngươi như thế nào không nói sớm? Khả điện hạ ngươi không có hỏi à?" Điều này cũng không thể trách Tử Ly kinh ngạc như thế. Ở trong lý giải của hắn, chất tử chẳng khác nào con tin. Một con tin bị giam lỏng ở trong hoàng cung sao có thể còn được cho phép đi ra bên ngoài chứ? Chẳng lẽ sẽ không sợ người chạy sao? Đương nhiên, Tử Ly nếu có thể nghĩ được như vậy, thì Hoành Húc đa mưu túc trí làm sao có thể không nghĩ đến vấn đề này. Hắn cho phép Tử Ly tùy ý ra cung, tự nhiên là đã âm thầm bố trí nghiêm mật. Tử Ly muốn chạy, ha ha, kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá sau khi Tiểu Ly biết mình có thể tùy ý ra cung thì đã mừng rỡ quên hết tất cả. Hắn cho rằng đó là một điều kiện tuyệt đối có lợi cho hắn thực hành kế hoạch lẩn trốn. Tử Ly cao hứng hướng Minh Nguyệt nói, "Đã có người muốn ta ra cung uống rượu, đây tuyệt đối chỉ là muốn xã giao thôi." "Minh Nguyệt nha, giữa trưa ta sẽ không trở về dùng bữa. Ta đi đây, cúi chào, cách chương."